Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 35, mà tiêu thần vui dạo dực cho rằng An Quân Nghiên đã bị tra tấn không thành người hình. Cả đêm cao hứng không có ngủ thấy. Hôm sau 7 giờ, hẹn xong rồi nhân xem ảnh chụp. Kết quả đến ước định địa phương, không nhìn thấy ảnh chụp. Ngược lại là bị một đám đột nhiên nảy lên đến hắc y nhân cấp đánh một trận. Tiêu thần lúc này là đá đến thiết bàn, chẳng sợ hắn cũng có bảo tiêu, cũng không như Quân Nghiên bảo tiêu vũ lực cao cường a. Cũng là 2-3 lần công phu, đưa bọn họ thu thập một chút, tiêu thần bị đi mặt mũi bầm dập, quần áo lấy hết, ném ở đại trên đường cái. Tuy rằng ngoạn không thành trần chuồng, khả năng ở trên đường cái nhìn đến tình cảnh như vậy, cũng là thật đáng giá cất chứa. Mọi người lấy ra di động, răng rắc sát, lưu lại phấn khích một màn. Hiện tại Internet khoa học kỹ thuật nhiều phát đạt a. Tuổi trẻ tuấn tiểu hỏa lòa ngủ vì kia giống như, lập tức bị phóng viên tin, đem nhân làm cho người ta thịt xuất ra. Nguyên lai là địa phương phú nhị đại, bởi vì đắc tội người nào, bị hành hung một chút, ném vào trên đường cái. Dân chúng đến nay còn có cừu phú tâm lý. Ở trên Internet bình luận lại là ngũ hồ tứ hải bằng hữu. Nói chuyện càng là huân tố không kỵ. Trong lúc nhất thời tiêu gia sinh ý đều bởi vì tiêu thần xấu mặt. Buôn bán dưới chán hàng vài cái tỷ lệ phần trăm ni tiêu ba càng là hận không thể đem tiêu thần đánh tơi bời một chút. Nếu đánh tơi bời có thể giảm bớt buôn bán ngạch, nhất định đem tiêu thần đánh cho chết. Tiêu thần thanh danh xuống dốc không phanh. Liên quan trường học đều nhận đến xã hội khiển trách, chủ nhiệm lớp càng là ủy khuất thật, vô duyên vô cớ bị chụp tiền thưởng không nói, còn liên quan mấy năm liên tục trung thưởng đều cùng nhau chụp. Ngày ấy tử là say lòng người thật, nguyên bản tối bị xem trọng một đôi tiêu thần cùng Lan Nhược Tâm. Ngay tại tiêu thần xảy ra chuyện mấu chốt thượng, chia tay, vẫn là Lan Nhược Tâm đưa ra. Vì sao? Tiêu thần cũng muốn hỏi một câu vì sao, đã bị Lan Nhược Tâm đã hai người không thích hợp đuổi rồi. Lan Nhược Tâm ti không chút để ý tiêu thần cảm thụ. Gióng trống khua chiêng tuyên dương nàng cùng tiêu thần không có bán mao tiền quan hệ. Phía trước đều là tiêu thần tự mình đa tính, nhưng là, cho dù là gầy tử lạc đà đều so mã đại, ở lọt vào chửi bới cùng trầm trọng đả kích sau. Tiêu thần chẳng những không có chưa gượng dậy nổi, ngược lại càng bị áp chế lại càng hăng, đem yêu đương tâm tư triệt để đặt ở trên phương diện học tập. Xâm nhập trốn tránh hảo giống như trong miếu hòa thượng, Quân Nghiên biết, tiêu thần dù sao cũng là nam chính, tuyệt đối không có khả năng đem sở hữu tinh lực đều đặt ở yêu đương thượng. Tiêu thần cùng nàng không có bao nhiêu xung đột, dù sao nguyên chủ nguyện vọng là phao đến Tần Mặc Nhiên. Tiêu thần thế nào cùng nàng không có bán mao tiền quan hệ. Bởi vì thân thể không khỏe, Quân Nghiên ngừng mỗi ngày đi Lý Dung ra học bổ túc công khóa. Từ cố định học thêm thời gian biến thành rèn luyện thời gian. Vì có thể để cho mình biến thành bạch phú Mỹ, Quân Nghiên thời khắc nỗ lực, tranh thủ ở nghỉ hè về sau đến cái hoàn toàn biến dạng. Rất nhanh, cuối kỳ kiểm tra đã tới rồi. Lúc này đây. Quân Nghiên thu được đến từ Lan Nhược Tâm đánh cuộc. Lan Nhược Tâm, ngươi không xứng cùng với Tần Mặc Nhiên. Ngươi dám đánh với ta đổ sao? Chúng ta liền đổ thành tích, thua người kia rời đi Mộc Lan Cao Trung. Quân Nghiên đương trường tê Lan Nhược Tâm đưa qua tờ giấy. Cùng Lan Nhược Tâm đánh đố, quả thực là lãng phí của nàng thời gian. Khả Lan Nhược Tâm cũng không nghĩ như vậy. Quân Nghiên kiêu ngạo thái độ khơi dậy của nàng lửa giận. Tan học thời điểm, ngăn trở Quân Nghiên đường. An Quân Nghiên, ngươi cho ta nói rõ ràng. Vì sao không theo ta so? Quân Nghiên còn chưa nói. Lan Nhược Tâm khiêu khích nói. Có phải không dám theo ta so? Sợ thua, Tần Mặc Nhiên hữu hảo dài một đoạn thời gian không nhìn thấy Quân Nghiên. Chính cái gọi là tiểu biệt còn hơn tân hôn. Quân Nghiên luôn luôn không cho nhân ngon ngọt thường. Tần Mặc Nhiên nghĩ. Khả ngại cho bản thân mặt mũi, lại không tốt đi muốn, chỉ có thể chờ học thêm thời điểm đem nhân ngay tại chỗ tử hình. Hết chương.